kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón tất cả quý thính giả đã ghé thăm website của chúng tôi. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu đến tất cả các bạn một quyển sách thuộc chủ đề Phật giáo, quyển sách mang tên Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh, tựa của Giang Triều Viễn. Để tiện cho sự theo dõi của quý thính giả, chúng tôi đã chia quyển sách này làm 9 phần. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần đầu tiên. Xưa nay, làm lành thì đặng phước, giữ ác thì mắc họa. Nhân quả báo ứng rõ ràng và đủ bằng chứng. Còn có lời nguyện là vái vang thì phải hường nguyện và trả lễ. Còn lời nguyện tôi lấy làm tệ quá. Là nguyên năm Kỷ Vì, Trào Thanh Vua Gia Khánh, tôi dạy học tại đất Tam Tấn. Hai lần phát nguyện in 6.000 bộ Như Ý Lục là sách khuyến thiện, mà cho người, vái nội 10 năm in cho đủ số. 3 năm khắc mới rồi bản Như Ý Lục tại Kính Kỳ, hụt tiền nên in mới 500 bộ. Thản mãn đã đến 10 năm, té ra trả tiền lễ chưa đủ mà cha tôi qua đời. Tôi ăn năn buồn rầu vì cầu thọ cho cha không hết lòng nên sống không đặng lâu dài mà còn mắc nợ lời vái. Qua tháng 11 năm Giáp Thìn, tôi đến Kinh Đô nữa, vào chùa Giao Nhiên, lại cầu Đức Văn Xương Đế Quân cho nán 5 năm nữa sẽ in đủ số sách mà chuộc tội. Cái sự nguyện in thiên thơ mà cầu việc chi đã có nói trong tự sách Như Ý Lục, ấy là nguyện vái cầu thọ cho cha sống lâu. Qua năm sau là năm Kỷ Vì, in thêm 1.000 bộ. Song sợ lòng sao lãng theo luật công quá cách và hay xem lời khuyên đời các tính trung hiếu, đều rút biên thêm sau cuốn Như Ý Lục, mùa thu khắc thêm rồi. Này là năm Bính Thân, in thêm 1.000 bộ nữa. Lúc này tôi dạy tại sông Thiên Giang, tiền tuy ít mà không dám bề trễ. Khi ấy xảy gặp thầy Cố Tình Nhai là người in kinh, nói chuyện cuốn Hồi Dương Nhân Quả, đưa cho tôi xem, coi kỹ lời nói việc lành việc dữ rành rẽ, bắt rùng mình rợn óc sợ run. Thầm xét sách của Bậc Thánh Hiền, luật của tiên, kinh của Phật là lời dạy tam giáo, bà đạo, đều khuyên người chừa giữ làm lành. Nhưng mà cuốn Hồi Dương Nhân Quả này, người xem nghe càng dễ hiểu, đủ tin. Nên các kinh khuyến thiện cho kinh này là đường tắt hơn hết. Nghĩ như vậy, tôi chia số tiền ấy, phân nửa in Như Ý Lục có phụ thêm, còn phân nửa khắc bản Hồi Dương Nhân Quả in cho đời, mới rồi lời vái trước. Như vậy, lời tựa này là lần khắc bản nhì. Quý vị thính giả thân mến, sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn theo dõi phần tựa khắc bản Hồi Dương Nhân Quả lần thứ 3. Tựa khắc bản Hồi Dương Nhân Quả lần thứ 3. Dương gian âm phủ thưởng phạt cùng một lý không khác. Người trí thì hiểu, kẻ dốt không thông. Này hỏi thử kẻ không thông học như vậy. Lời xưa nói, việc âm phủ chẳng nên tin tròn, song cũng phải tin. Như vậy, tin tại lỗ tai hay tin tại con mắt? Chắc trả lời rằng, tai nghe có lý cũng tin, mà sao bằng mắt thấy? Huyện Kim Khê có chàng họ Lý tên Hào Chim, tự Trung Tú. Thuật chuyện chàng họ Giang tên Triều Viễn, tự Giác Phi ở huyện Bạch Hà. Khắc thêm bản Kinh Hồi Dương Nhân Quả là khắc lần thứ nhì do theo bản của Lâm Tự Kỳ. Nguyên tích Lâm Tự Kỳ ở huyện Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, bị quỷ vô thường lâm bắt hồn xuống âm phủ. Thấy vua nhất điện với các phán quan xử nhiều án. Sau sống lại nhớ chừng, chép làm một tập. Có vẽ hình vua Minh Vương với phán quan xử các tội hôn và quỷ sứ hành hình. Thích nghĩa minh bạch âm luận rõ ràng, rồi rủ đông người chung đậu, mướn các bản in cho thiên hạ phỏng vài ngàn cuốn. Như vậy, Lậm Từ Kỳ các bản là lần thứ nhất. Khi ấy, tại chợ Kiến Khê, có người bằng hữu đặng một bổn, muốn khắc bản, dùng tại xứ Minh cho gần, vì Hồ Bắc với huyện Bạch Hà đều xa cả. chàng Lý Trung Tú cũng ở về quận Kiến Khê khen ngợi lắm. Khuyên rủ các vị háo thiện hay làm phước bố thí, đầu bạc khắc bản lần thứ ba, xin tôi đặt lời tựa để in trước mặt kinh. Tôi nói, ai cũng muốn làm lành như mình, nếu lấy sự tai nghe mà khuyên người hồi tâm, sửa lòng làm lành chừa giữ, sao bằng lấy sự mắt thấy, khuyên người chắc ý tinh thiệt chữa lỗi làm lành. Bởi vì tin chắc có kẻ thác đi sống lại, thấy việc âm phủ xử đoán mà thật chuyện, dương gian âm phủ tuy cách nhau mà thượng lành phạt dữ cùng một lý không khác, ta còn nói điều chi nữa. Trào Thanh, niên hiệu vua Đạo Quang năm thứ 8, năm Mậu Tý, nửa tháng 4, quận Kiến Khê, Trương Hữu Thiện, rửa tay kính đề tựa này tại Minh Châu Đường. Nay, ông Lê Nghiêm Kỉnh với thôn Cựu Giác, cô Thành Đức cậy dịch, hồi dương nhân quả, còn tôi tính nguyện dịch thêm Ngọc Lịch. Thơ rằng, Trần Lê lo dịch tích hồi dương, phong nầm nghe kinh hiểu chán chương, sắc chỉ Minh Vương phần xử thẳng, làm gương mấy án thế xem tường. Hồi dương nhân quả, sự tích Lâm Tự Kỳ bị quỷ bắt lầm, sống lại thuật chuyện âm phủ. Vua Nhất Điện xử 43 án, nhờ uống phát huệ mới nhớ. Trong tỉnh Hồ Quan có huyện Hiếu Cảm. Tại làng Lê Thọ có một người học nho, họ Lâm tên Từ Kỳ. Thổi này ăn chay cử sát sanh, hôm mai thường tụng kinh Kim Cang, song không hiểu nghĩa lý trong kinh cho hết. Tánh ở công bình hiền hậu, xóm làng đều kính trọng người. Nhằm bữa mùng 2 tháng 3 năm Mậu Ngũ, trào vua Gia Khánh, Lâm Từ Kỳ dậy sớm thắp hương cúng lạy. Xảy đầu mấy con quỷ vật Từ Kỳ mà bắt hồn dẫn đi, đem đến miếu ông địa sở tại xem xét rồi. Qua bữa sau giải tới miếu Thành Hoàng là ông thần đình sở tại xem xét nữa. Nội ngày ấy giải đến đền vua Tây Nhạc là chỗ hội các hồn mới chết, phỏng là 300-400 hồn. Vua Tây Nhạc phê nhận các tờ rồi giải qua đô thống ty xử đoán. Bữa thứ ba mới tới đô thống ty đủ mặt Lâm Tự Kỳ. Thấy các hồn đều mang gông xiển áo quần rách rưới, quỷ sứ lùa hết vào dinh trưởng án phán quan. Ông phán quan coi các án, mà phát đến bài mỗi hồn, đều trên cổ, có đề phạm những tội gì. Tới phiên kêu tên Lăng Sĩ Kỳ ở làng Lý Thọ, huyện Hiếu Cảm, đều đính bài bốn chữ, ác phạm ngưu đồ, nghĩa là tên tội phạm hàng trâu. Quỷ dẫn hồn Lâm Tự Kỳ vào hầu tra. Phán quan xem thấy trên đầu Lâm Tự Kỳ có chiếu hào quang nhấp nhán. Phán quan hỏi, người làm hàng bấy lâu, giết bao nhiêu trâu? Tự Kỳ bẩm rằng, mô Phật, tôi thổi này không giết trâu nào hết. Phán quan nói, người không giết trâu sao đều đính bài, trên tên họ ngươi có bốn chữ ác phạm ngưu đồ. Mà ngươi phải ở làng Lý Thọ chăng? Từ Kỳ bẩm, tôi ở làng Lê Thọ chứ không phải làng Lý Thọ. Phán quan hỏi, người mấy mươi tuổi? Bẩm rằng, tôi đã 41 tuổi. Hỏi, sanh tháng ngày giờ nào? Bẩm, sanh nhằm giờ Thìn, mùng 3 tháng Giêng. Phán quan trà bộ rồi nói, Lâm Từ Kỳ ở làng Lê Thọ số tới 78 tuổi, cớ nào bắt tới làm chi? Vả lại, họ tên trong bộ tuy trùng tiếng trên đính bài mà chữ không trùng. Tên làng cũng đồng âm mà bất đồng tự. Huống chi chi ngày sanh tháng đẻ khác nhau. Nhà người là Lâm Tự Kỳ ở làng Lê Thọ, còn ta sai bắt tên Hàng Trâu là Lăng Sĩ Kỳ ở làng Lý Thọ kia. Bởi nó mới 36 tuổi, làm hàng giết trâu chó phỏng vài trăm con. Hỡi còn tội khác kể không xiết, nên đáng đọa tam đồ. Là hành hình ba cách, trấn nước, đốt nấu dầu, đâm chém bằm sắt, kêu là thủy đồ, hỏa đồ, đao đồ. Còn người có chiếu hào quang trên đầu, chắc là người làm lành tụng kinh kệ. Bẩm rằng, tôi thổi này không làm điều chi lành lắm, song chẳng dám làm việc dữ. Từ 17 tuổi ăn chay, đến nay đã 20 mấy năm. Thường ngày dầu mắc việc chi gấp lắm, cũng lo tụng cho rồi một cuốn kinh Kim Cang và niệm Di Đà vài trăm câu rồi mới làm công việc. Phán quan nói, như vậy thì là người lành. Quỷ sứ bắt lầm một người thường cũng có tội, huống chi là người lành. Vả lại, thổ địa sở tại, với các vị thần xem xét đều sơ lầm, cũng có lỗi nữa. Việc này quan hệ chẳng phải nhỏ đâu. Vậy thời thiện nhân hãy ngồi đỡ mái tây, đợi tôi tâu cho vua hay, rồi sẽ đưa về dương thế. Nghĩa là hương hồn sống lại. Sảy có hai người đồng tử mặc áo xanh dắt hồn Từ Kỳ đến nhà khách mái tây. Thấy trên tấm biển đề bốn chữ, Tây Phương Chủ Tiết. Nghĩa là chỗ ở tạm mà đời rước về Tây Phương cho rõ ràng tiết nghĩa. Lại có đối liễn cột cái như vậy. Đại trượng phu, thủ bất khai sanh tử lộ. Kỳ nam tử, song mi số phá lợi danh quan. Thích Nôm. Đứng bậc trượng phu chí cả, thông hiểu sự sống làm thì thác có báo ứng và phần hôn, nên không dám làm dữ mà lại làm lành nhờ thần sau. Còn nam nhi cao kỳ thông thái ấy, sự danh lợi thì mất đức hạnh nên không làm lòng tham danh lợi, lo tu nhân tích đức cho phần hồn. Khi ấy, Từ Kỳ vào trong nhà khách thấy có ba người, một gái, hai trai, đều ăn mặc theo đạo sĩ, thầy Pháp Tàu, tay cầm sâu chuỗi lần, đồng đứng dậy, chắp tay mời ngồi. Đồng tử nói, thiên sĩ ngồi chờ một chút, đợi vua ngự sẽ vơi. Giây phút nghe ba tiếng trong mở cửa đền, đồng tử đến vời Từ Kỳ đến cửa đền. Thấy trên cửa ngõ có treo tấm biển ngang, đề 11 chữ. Kinh Châu Đẳng xứ sanh hồn thiện ác Đô Thống Ti. Nghĩa là, sở Đô Thống Ti coi sự hồn giữ lành Kinh Châu. Cửa ngõ đề đôi liễn rằng, âm dương bổn vô dị lý, cảm ứng sát hữu minh trưng. Nôm, âm dương vốn không khác lý, cảm ứng thiệt có quả tan. Đối liễn trên cột như vậy. Giang hùng đáo thử năng bất tâm hàn, thiền sĩ lâm tư tự nhiên khí tráng. Nôm, giang hùng đến đó sao khỏi lòng nao, lương thiện vào đây tự nhiên hơi khỏe. Vào cửa trong thấy treo tấm biển bốn chữ, phước thiện hạo dâm. Nghĩa là, thưởng người lương thiện, phạt tội tà dâm, và đôi liễn như vậy. Nghiệt cảnh phân minh xạo kế thiên bang nam tế yểm, dạ đài thê sở công hầu cực phẩm bất tương nhiên. Nôm, gồng báu sáng loà, xạo kế nhiều bề không thể giấu. Để cầm thảm khổ, công hầu tột bực chẳng hề dung. Đôi liễn nữa rằng, thiên đường hữu lộ chi tu ốc lậu đổ thanh nhiên. Địa ngục vô nôm, chỉ vì thốn tâm gia ám địa. Nôm, thiên đường có nẻo thẳng, cho hay nhà kính thấy trời xanh. Địa ngục không rõ, cũng bởi tức lòng theo đất tối. Nghĩa là, trong nhà kính nhà tối, coi như ban ngày, không dám làm quấy, thì đặng lên thiên đường. Nếu không lòng tối tâm, hay tính mưu thầm kế trộm, cơ xảo độc ác, thì xa địa ngục. Vào tới đơn trì, sân sơn son, trên treo bốn biểu chữ, tam vô tư đường. Nhà ba đều không tư. Kinh Lễ Ký nói, thiên vô tư phúc, địa vô tư tải, nhật nguyệt vô tư chiếu. Nghĩa là, trời không che riêng, đất không chỗ riêng, nhật nguyệt không chiếu riêng. Đôi liễn như vậy. Sanh bình nhất vị hồ hành, cam tháng tính tâm bất cập tảo. Kim nhật thiên bang thọ khổ, cự tư hồi thủ khước hiềm trì. Nôm, bấy lâu một thói hàm hồ, tiếc nhẽ lòng tin khôn kịp sớm. Thổi nay nhiều bề chịu khổ, thương ôi già tuổi khiến ra chày. Trong xa, đôi liễn trên cột như vậy. Đối quỷ sát già xa, mà quái đương tiền nhan diệt ác. Thượng đao sơn kiếm thọ, phương trì tích nhật niệm đầu sai. Kiếm thọ là cây có bột gươm trên nhánh nhiều quăng tội lên. Nôm, ngó quỷ sứ già xa, chớ trách cõi này nhiều mặt dữ. Lên đào sang kiếm thọ, mới hay thuở trước tất lòng sai. Trên cao có treo tấm biển bốn chữ, thưởng khách hình oai. Thưởng người lành, và kẻ oai dữ. Phía đông treo tấm biển bảy chữ: Tân thiết vô gian tăng nho ngục, nghĩa là mới lập thêm địa ngục hành không hở, là hành rồi cách này, dạy hành cách khác để trị tội sải tu giả sĩ hại đời. Đôi liễn dài hai bên như vậy. Thọ Bồ Tát giải âm tá môn không ngu kỳ, vương pháp nhiêu Phật, pháp bất nhiêu. Độc thánh hiền thơ, phản tương nho thuật sát nhân thê võng lậu, thiên võng bất lậu. Thích Nôm đọc kinh Bồ Tát, thầm ẩn chùa chiên dối thế, phép vua dung phép Phật chẳng dung. Học sách thánh hiền, dám đem chữ nghĩa hại người, lưới đời lọt, lưới trời không lọt. Ấy là hành tội sải tu dối và kẻ học hay đặt đơn hại người. Thuở ấy, các hồn đều quỳ dưới thềm, phán quan thâu giấy tờ tâu rành sự bắt lầm vân vân. Tần quản vương xem rồi phán rằng: Người này quả thiệt hiền lành, lại ăn chay tụng kinh, vả lại chưa tới số, đáng cho hường hồn. Còn bốn quỷ già xa bắt lầm, xử trượng mỗi tên 80 roi, rồi giam lại sẽ kêu án. Lỗi thổ địa tại làng chỉ đi bắt lầm, ta cũng dâng sớ cho Ngọc Hoàng đế phạt tội. Rồi phán hỏi Từ Kỳ rằng: Người bấy lâu tụng kinh chi? Từ Kỳ tâu: Tụng kinh Kim Cang. Phán: Hay lắm, mà tụng bao nhiêu cuốn? Tâu: Tôi không nhớ, song tôi ăn chay hăm mấy năm, còn tụng kinh mới 7 năm. Vua truyền phán quan tra coi tụng đặng bao nhiêu cuốn. Phán quan dở bộ đếm cộng đặng 3.503 cuốn. Phán rằng: Số người còn nhiều, ước tụng cũng dư một tạng. Một tạng là 5.848 cuốn. Mà người có rõ nghĩa lý trong kinh chăng? Tâu: Tôi không hiểu cho hết. Phán: Nếu hiểu nghĩa kinh mà ở theo và khuyên người nữa thì công đức lường không xiết. Chớ như tụng không thì công đức 10 phần, đặng có 3 phần. Từ Kỳ tâu: Mướn người tụng kinh thế cho mình có đặng phước chăng? Phán: Mướn người tụng 10 phần, đặng 1 phần phước, nhưng mà còn hơn kẻ không tụng. Khi trước, người tụng kinh Kim Cang chưa khỏi sai xiển. Lúc đương tụng trong lòng không thanh tịnh, hoặc nhớ mấy việc này việc kia. Ấy là miệng tụng lấy có, 10 phần được phước không đặng 2-3 phần. Vậy từ rày về sau, phải ráng sức suy cho thông nghĩa lý, miệng niệm lòng tưởng, gặp ai cũng giảng bốn câu kệ trong kinh Kim Cang thì mới có trông về Tây Phương đặng. Phán quan tâu: Người này cách thế gian đã 5 ngày, trái tim phải lạnh, chắc trong nhà liệm rồi, e khó sống lại. Nếu Ngọc Đế tra ra, ắt không tiện lắm. Xin vương gia cho hường hồn lập tức. Vua phán rằng: Không hề chi. Ngày mùng 2, 12, 22, ngày mùng 5, rằm, 25, mùng 8, 18, 28 đều là ngày lễ xử các phạm hồn tại đây. Này là ngày số 8, mùng 8, cũng nhằm kỳ xử. Ta thấy người đời không tin nhân quả báo ứng, dễ khinh lời thánh, chê bài tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, Phật, kinh luật, thầy tu, các tội ấy rất nhiều. Này cầm thiện sĩ một ngày, xem ta xử đoan lành dữ. Nửa sống lại thuật chuyện cho người đời nghe. Mau cho thiện sĩ uống một hương thuốc noãn tâm, này thì trái tim ấm tới 7 ngày. Rồi phán rằng: Phàm các hồn đến cửa nhất này, quá 7 ngày mới giải qua chính vua thập điện, thì sống lại không đặng. Từ Kỳ tâu: Vì cớ nào mái Tây có nhà khách gọi là Tây Phương Chú Tiết, người phàm đến đó đặng chăng? Vua phán: Không phải đến đặng. Phàm người thác đem hồn tới vua Tây Nhạc xem xét, phê rồi mới giải đến đây. Trẫm xét rõ đáng luân hồi mới phê vào tờ, rồi gửi qua Vũ Đông Nhạc xem rõ mới phát một tờ cho đi đầu thai. Hôn ấy mới đặng đầu thai. Còn trừ ra, ai trọn lành không giữ, hoặc ăn chay tụng kinh chân tu, thì trẫm không phép dự đoán. Nên cho ở tạm mái Tây, đợi trẫm viết điệp triệu kim đồng ngọc nữ, đem tàng phương báu, rước hồn lên thiên đường. Tàu sao gọi là thiên đường? Phán, cõi thiên đường sáng láng rộng ngay. Nếu lòng ai sáng láng, ở rộng rãi ngay thẳng, thì hồn lên thiên đường. Tàu, còn địa ngục thế nào? Phán, chốn địa ngục thấp dần đen tối. Nếu ai lòng ở hèn hạ, nhơ nhớp, xấu xa, mê muội, thì hồn ra địa ngục. Tàu, những hồn lên thiên đường hoặc ra địa ngục có luân hồi, có đầu thai chăng? Phán, đã lên thiên đường hoặc ra địa ngục, đâu còn đầu thai, song cũng có khi chưa đứng bục, cũng còn đầu thai nữa. Tâu, như vậy bực nào phải luân hồi? Phán, trong 1.000 người, may 1-2 người lên thiên đường, còn 1.000 người phỏng vài trăm người bị cầm địa ngục, còn bao nhiêu 800 đều luân hồi hết. Bởi vì ai trọn lành không phạm một điều dữ mới đặng lên thiên đường. Nếu ai trọn dữ không làm một điều lành mới bị cầm địa ngục. Còn ai không lành không dữ, hoặc nữ lành nửa dữ đều phải đầu thai. Tâu, hoặc kẻ trước làm lành sau làm dữ, hoặc người trước làm dữ sau làm lành. Có kẻ giữ nhiều lành ít, kẻ thì giữ ít lành nhiều, vương gia mới xử làm sao? Phán, trước làm lành sau sanh dữ, thì ghi dữ chẳng ghi lành. Trước làm dữ, sau chữa lỗi làm lành, thì ghi lành chẳng ghi dữ. Còn giữ nhiều lành ít, đem lành trừ dữ, còn dư bao nhiêu dữ, thì hành mà trả họa. Giữ ít lành nhiều, thì đem dữ trừ lành, còn dư bao nhiêu lành thì trả phước. Tâu, nếu ghi dữ chẳng ghi lành, thì những kẻ trước làm lành sau làm dữ, cũng như trọn giữ một thứ. Còn ghi lành chẳng ghi dữ, thì những kẻ trước làm dữ sau làm lành, cũng như người trọn lành một thế, không phải chẳng chia nặng nhẹ sao? Phán, chẳng phải nói như vậy, bởi người làm lành chẳng trọn thì Ngọc Đế ghét lắm, cho nên ghi dữ, chẳng ghi lành, song không phải chẳng kể sự lành của nó đâu, nhưng tính giảm hết phân nửa việc lành. Còn kẻ ăn năn chừa lỗi thì Ngọc Đế thương lắm, nên ghi lành chẳng ghi dữ, song chẳng phải không ghi dữ một chút nào, nhưng mà giảm phân nửa việc dữ. Tâu, tôi thường thấy người làm lành mà bị nghèo nàn, còn kẻ giữ lại đặng giàu sang. Trời báo ứng không rõ ràng, nên hiểu chẳng thấu. Phán, người lành mắc họa, e mặt lành mà lòng chẳng lành. Kẻ giữ mà đặng phước, e mặt giữ mà trong lòng không giữ. Thượng Đế trong thiệt tình, chớ không cần sự làm mặt bề ngoài. Bởi làm mặt bề ngoài thì dối người đặng, chớ lòng dối trời sao đặng. Sự này quả báo chắc không lầm, song việc nhân quả báo ứng có nhiều cách. Có khi giữ lành kiếp trước mới trả đời nay, lành giữ đời này, kiếp sau mới trả, hoặc đời nào trả theo đời ấy. Có khi mới làm lành mà giữ trả lập tức nhãn tiền. Còn như người nói, giữ đặng phước, lành mắc họa. Là bởi làm lành, làm giữ đời nay chưa bao nhiêu mà mắc trả lành lớn giữ lớn, kiếp trước chưa rồi, làm sao người hiểu thấu. Bởi vì trả kiếp trước của chúng nó, lành cho hưởng phước, giữ cho mắc họa, cho dứt nợ kiếp trước, rồi mới xét lành giữ đời nay thiệt giả nhiều ít, lớn nhỏ trừ cấn, hoặc trả lại cho đời nay, hoặc để dành kiếp sau, hoặc trả cho con cháu nó. Việc báo ứng theo luật âm, hoặc sớm muộn, hoặc kín đáo, hoặc rõ ràng, chắc không sai một mảy. Cái ý nhiệm màu, người biết sao thấu. Tàu sao gọi là đời nay mà chịu trả nhân quả kiếp trước? Phán, như con nít mà bị té sông, lửa cháy, bị đâm chém, bị tật bệnh, hoặc cọp ăn, rắn cắn, người đạp, xe cán, trầu bán hoặc các việc rủi ro vân vân, thì đời nay nó đã biết làm điều chi dữ đâu mà bị trả họa. Là vì trả họa kiếp trước, lại còn học trò mới đôi mươi mà đi thi đỗ, hoặc là con dòng mà đặng thế chức, hoặc hưởng tổ ấm, phụ ấm, hoặc các việc may mắn thinh không vân vân, thì đời này tuy chưa làm lành mà đang hưởng phước, ấy là trả lành kiếp trước. Coi đó mà suy, thì hiểu lành mà mắc họa, giữ mà đặng phước là tại cớ ấy. Tâu, nếu người lành lên thiên đường hết, cũng không luân hồi, thì trong đám đầu thai, chẳng là không có người lành sao? Còn kẻ dữ đều cầm địa ngục, cũng không luân hồi, thì trong đám đầu thai không có kẻ dữ rồi. Phán, người lành cũng có khi luân hồi một hai, là vì 10 phần lành còn chưa trọn lành một phần. Thì cũng cho đầu thai xuống cõi trần chịu cực một phen, cũng như tu thêm cho trọn lành, rồi mới được về thiên đường. Ấy là trời lấy lòng tốt mà bỏ buộc người lành đó. Còn kẻ dữ có khi một đôi người đặng luân hồi, là vì 10 phần dữ chưa trọn, nên cùng dung chế, cũng cho luân hồi chịu cực trăm bề, hành phạt một phen cho đến thế, làm cho biết ăn năn chữa lỗi. Ấy cũng nhân từ của Thượng Đế, như lòng mẹ thương con không nỡ giết đứa dữ. Tâu, bắt người lành đi đầu thai, thì người lành khổ lắm, còn kẻ dữ cũng được đầu thai, thì kẻ dữ rất may chăng, sao trời không phân biệt. Phán không phải vậy đâu, cho người lành đầu thai hưởng giàu sang vinh hiển, là thiên đường tại đời, sao gọi chịu khổ. Còn cho kẻ dữ đầu thai, chịu khó hèn tai nạn, cũng như địa ngục tại dương gian, sao gọi rất may. Huống chi người lành hưởng cảnh thuận, nếu tu nhân tích đức thêm, thì lên thiên đường. Nếu hưởng giàu sang mà làm dữ quá, trừ hết phước dư tội thì cũng không siêu được. Nếu kẻ dữ bị cảnh nghịch tai nạn mà biết ăn năn vì lỗi trước, lo tu đền tội thì cũng hết khổ. Bằng không tu thì đọa địa ngục đã ưng, hết trong đầu thai nữa. Coi đó thì đủ biết sự họa phước tuy là trời định, song lòng người lành dữ cũng đổi dời. Việc may rủi tuy ở số phần, mà lòng người ở dữ lành cũng đổi số mạng. Cho nên họa phước số mạng không chắc gì, do tài làm lành làm dữ mà đổi dời hoài. Tâu, như vậy thiên đường địa ngục siêu đọa là tại lòng người muốn tự do làm chủ. Nếu tôi là người không làm chủ cái tâm tôi, ấy là thiên đường nọ có đàn chẳng bước, địa ngục kia không cửa lại tìm. Phán, phải, xét lại người là người sẽ lên thiên đường, nên lòng mau tỉnh như vậy. Nói chuyện dứt rồi, phán quan tâu, các phàm hồn tự đủ hầu tra. Vua xem lời phê của vua Tề Nhạc rằng, bọn Từ Húc cộng 752 hồn đang đầu thai. Vua điều phê cho chúng nó được giải qua vua Đông Nhạc, lãnh tờ đầu thai hưởng phước. Coi qua lời phê trọn lành, ba hồn được siêu, kể ra sau này. Một nàng thiên nữ là Liễu Thị, chí hiếu với mẹ chồng nuôi con đau cực khổ, lại hay bố thí cho kẻ tù ăn, xuất tiền sửa cầu đắp đường, làm nhiều việc lành, không nói một lời tổn đức, chẳng làm một điều chi hung dữ, lại ăn thấp trai đã 10 năm nay, và hay tụng kinh Phổ Môn nữa. Hai, là một tên thiền dân là Dương Thăng, thảo cha mẹ, thương anh chị em, cung kính kẻ lớn, ở nhân từ rộng rãi hay thương người, không ăn gian một đồng tiền, chẳng tham lam ngân lượng bạc, cứu người ngặt nghèo, giúp người gấp rút, vài trăm người nhờ ơn giúp giùm, mấy chục nhà nhờ tay cứu sống, công ơn bố thí lớn lắm. Ba, một vị thiền sĩ là Trương Quang Diện ở huyện Võ Lăng, tuy nhà nghèo mà thủ phận, cực khổ mà bền lòng, đặt sách vài trăm cuốn, đều nói chuyện khuyên đời, dạy học trò giữ nhân nghĩa làm đầu, kết bạn hữu ngay tính làm gốc. Tuy chẳng an lạc mà lòng lành như ăn chay, tuy chẳng niệm kinh mà lời hiền như niệm kệ, lòng mình sạch sẽ, lời nói chẳng giữ hung. Ba vị ấy đều đáng đầu thai về Tây Phương, được liên hoa hóa thân bậc thượng, như Na Tra khỏi cha mẹ sanh nữa. Vua xem lời phê của vua Tề Nhạc rồi, phán rằng, mau vời Kim Đồng Ngọc Nữ đem tàng phướng báu xuống rước ba hồn qua Tây Phương. Kim Đồng rước hồn nam, Ngọc Nữ rước hồn nữ. Còn lại ti này phải nổi trống trỗi nhạc, thắp hương chân hoa, sắp đặt bạc tiền mà đưa ba vị ấy. Còn các hồn phạm tội, chiếu y theo số thứ tự trong đinh bài, dẫn vào trẫm xử. Phán quan tâu rằng, hồn phạm số 1 là họ Dư, ở huyện Huỳnh Châu. Tú tài thi đỗ cử nhân, hai khóa đầu tấn sĩ, đặng bổ chức trì huyện. Huyện Tú Thủy Trào Thanh, lên lần tới chức chủ sự sở hình bộ, sau làm chức lang trung sở công bộ, lại sang chức thị lang sở hộ bộ, rồi qua sở lại bộ, đặng 5 tháng mới thác. Tra án tên Phạm này, từ ngày Đỗ Tú Tái tới làm huyện, không làm một mãi lành, đến làm sở hình bộ, giết oan 13 mạng, làm sở công bộ ăn hối lộ rất nhiều, làm sở hộ bộ ăn hối lộ nhiều bạc lắm. Sau lên sở lại bộ càng dạng hơn nữa, bán chức quan mà ăn, miễn đầy túi mình không cần ai khóc. Tội này đáng đọa địa ngục A Tỳ, không đặng đầu thai. Họ Dư đứng dậy bái và tâu rằng, tôi đã làm quan lớn, xin vương gia châm chế cho tôi còn thể diện. Vua nạt và phán rằng, khốn kiếp, dương gian trọng người chức lớn, tại âm phủ trọng đức, chớ chẳng trọng tước quyền. Kẻ đức hành lớn, dầu ăn mày trẫm cũng kính nể. Này người còn ý thế làm quan mà cự với trẫm sao? Quỷ già xa lấy chùy sắt mà đập đứa này cho chí tử. Họ Dương tâu rằng, tôi có ăn thập trai, tụng kinh chuẩn đề. Phán rằng, người ăn thập trai niệm chú chuẩn đề mà cầu công danh bền bỉ, người phải hiểu nghĩa hai chữ chuẩn đề. Phàm người muốn cầu giàu sang công danh hoặc cầu con cầu trường thọ thì phải chừa 10 điều giữ là chẳng kính trời đất, chẳng kính tam quan, chẳng thảo cha mẹ, chẳng thuận anh em, chẳng ngay vua chủ, chẳng tin thiệt, chẳng lễ nghi, chẳng xử nghĩa phải, chẳng thanh liêm trong sạch, chẳng biết hổ thẹn. Đã chừa 10 điều giữ ấy, lại còn ở theo luật công quá cách, mỗi ngày tụng kinh cảm ứng cho nhớ mà sửa lòng, không dám hở một bữa, chẳng dám tính một điều trái lẽ. Như vậy thì ăn thập trai, niệm chú chuẩn đề cảm động lòng trời, còn ngươi bày lâu làm giữ nhiều điều, cứ bia tiếng chuẩn đề mà trồng trả phước, là theo ngọn chẳng giữ gốc mà cảm động vào đâu. Nhằm ngày thập trai, người quên ăn mặn lỡ, bữa khác ăn chay mà trừ, hoặc đám tiệc chúng ép thì ngươi đình ngày chay mà ăn mặn. Theo phép đã ăn chay thì không lẽ ăn bữa khác mà thế ngày quên, cũng không đặng xả đỡ ngày chay mà ăn mặn. Nếu thế, hoặc xả thì không phải lòng thành, còn kể chi nữa. Ăn chay thập như ngươi đó lại càng thêm tội, đừng cãi nhiều lời, mau dẫn nó qua A Tỳ địa ngục. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần thứ 1 Hồi Dương Nhân Quả phần 1A của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. kho sách nói.com.vn rất vui vì nhận được sự theo dõi của quý vị thính giả. Mời quý vị cùng đón theo dõi phần tiếp theo của quyển sách này qua giọng đọc Lê Yến.